Chương 534, chuyển trường sinh, cầu đặt cất dấu. A ăn tốt ăn no a thực sự là đa tạ khoản đại ăn no. Cái tù mạ rất bất nhã vướt rõ ràng gồ lên cái bụng, một mặt lần nữa hướng về phía Long Hy Thược nói lời cảm tạ. Tất cả nói không có gì a, không cần nói cảm ơn. Long Hy Thược thả chiếc đũa, có chút bất mãn nhìn cái tù mạ, tại như vậy nói liền khách khí nư a a. Ha ha, cái tù mạ ngượng ngùng gãi gãi hắn nhím đầu. Đối với Long Hy Thược cái này bạn mới bằng hữu hắn là 100 cái thỏa mãn. Lúc này mẹ lọ đi sớm đã ăn xong, đoán chừng là ở đi cho mẹ ỉ tiễn bữa ăn đường. Trong lúc nhất thời quán ăn góc này bên trong, cũng chỉ thừa lại cái tù mạ cùng Long Hy Thược hai người. Không đến ly cà phê sao cảm giác có chút trầm muộn, Long Hy Thược chỉ cà phê trước mặt. Không không được, cái loại này khổ sở đồ đạc ta có thể uống không có thói quen. Cái tù mạ vội vàng cơ cơ cánh tay, bất quá ánh mắt lại vẫn không có ly khai Long Hy Thược thần. Tuy là tù mạ hiện tại đã đem Long Hy Thược coi là bằng hữu, bất quá hắn lại phát hiện mình đối với Long Hy Thược căn bản là một chút cũng không được giải khai đây, biết đến tin tức cũng chỉ là trước giới thiệu lúc về điểm này. Hy Thược xưng hô với ngươi như vậy không có vấn đề chứ? Chứng kiến Long Hy Thược cai đầu dài lạc hướng ngoài cửa sổ, không biết nhìn cái gì, tù mạ thận trọng hỏi thăm. Không biết rõ làm sao hồi sự, tù mạ cảm giác ở Long Hy Thược trước mặt luôn có một loại tự giác hình ế cảm giác. Từ Long Hy Thược thân tản mát ra cái loại này khí chất cao quý làm cho tù mạ rất là khắc sâu, bất quá ở nơi này trong đó nhưng không có làm cho cái loại này thật cao ở cảm giác, ngược lại cảm giác là cái rất hòa bình tùy ý người. Phức tạp như vậy cảm giác làm cho tù mạ trong lúc nhất thời cũng vô pháp hướng cùng những bằng hữu khác như vậy, một mặt cùng Long Hy Thược ngồi ở chỗ này, một mặt giảng thuật cùng với chính mình bất hạnh. Ừ, có thể a, bằng hữu đều là xưng hô như vậy ta. Long Hy Thược cai đầu dài quay lại, hắn có chút không rõ tù mà muốn biểu đạt ý tứ. Ngươi ăn ít như vậy thật không có vấn đề sao? Chứng kiến Long Hy Thược khuôn mặt không có bất kỳ không vui thần tình, tù mạ rốt cục hỏi nội tâm nghi hoặc. Từ tiến vào quán ăn này bắt đầu, cơ bản đều là tù mà một người ở đại cật đặc cật, coi như cái kia rất lạnh lùng mẹ lọ đi cũng ít nhiều ăn một điểm. Trải qua tù mạ quan sát cùng hồi tưởng, hắn kinh ngạc phát hiện, Long Hy Thược cơ bản đều không thế nào ăn cái gì. Nhiều nhất cũng chính là nếm vài hớp, sau đó chỉ là một khối điện thoại di động lớn nhỏ bánh ngọt cùng một ly cà phê mà thôi. Không thành vấn đề, ta đã thành thói quen há, là như thế này a. Bầu không khí lần nữa cứng còng đến, điều này làm cho tù mạ có chút phát điên, hắn còn nặng hơn tới chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, bất quá rất nhanh hắn tìm được đột phá mới cửa. Di Hy Thược ngươi là tác phong và kỷ luật ủy viên không bất quá. Ta làm sao nhớ kỹ cái kia phù hiệu trên tay háo hẳn không phải là màu đỏ? Tù mà nghi ngờ gãi đầu một cái, mặt thần tình cũng là có chút xấu hổ, chính mình chiếu cô ăn, đến hiện tại mới phát hiện vấn đề này. Là vâng đúng tác phong và kỷ luật ủy viên không sai, chỉ bất quá ở quyền lợi cùng chỗ quản lý tình phương đi hệ nở có khác với một dạng tác phong và kỷ luật ủy viên mà thôi. Vậy có phải hay không rất khổ cực? Tù mã đột nhiên nghĩ tới có một lần hắn chứng kiến vài cái tác phong và kỷ luật ủy viên đang quét phố, thầm nghĩ đây cũng là Hy Thược muốn làm một trong công việc coi như có thể đi, bất quá chúng ta có thể sẽ không tiếp nhận này quét tức đường phố một dạng nhiệm vụ. Tựa hồ xem thấu cái tù mã nội tâm suy nghĩ, Long Hy Thược nửa đùa nửa thật cười nói, huống chi mặt dám để cho lẹ vẻo năm năng lực giả đi làm một chút quét tức đường phố vụn vặt sự tình sao đây Hy Thược. Ngươi mới vừa nói Hy Thược ngươi là lẹ vẻo năm năng lực giả ai? Cái tù mạ thanh âm đột nhiên tăng vọt đứng lên, tựa như ở phố phát sinh cao giọng chó sủa tiểu cầu một dạng, đem toàn bộ quán ăn mọi người giật nảy mình. Phu cận vài tòa ở người ăn cơm đều đưa ánh mắt lạc hướng hắn, trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà hàng trở nên tĩnh mịch đứng lên. Dĩ nhiên, tù mạ đặc thù bất hạnh thể chất cũng đưa tới hắn đột nhiên kêu to sợ sai đến đường ngay quá nơi đây một gã người bán hàng. Tên kia nữ tính người bán hàng đang bị kinh hách hơn cũng tiện tay đem đoan mâm một ly đồ uống chút xuống đến tù mạ thân A thực sự là phi thường xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Tên kia nữ tính người bán hàng hướng về phía đã kinh lạnh xuyên tim tù mạ không ngừng nói xin lỗi. Ú tù mạ, đây chính là vạn hạnh trong bất hạnh A, cư nhiên miễn phí chiếm được một ly đồ uống. Nhìn tên kia người bán hàng vì bồi thường tù mạ, còn cố ý miễn phí cho hắn bưng một ly đồ uống, Long Hy Thược khinh bạc thổi một tiếng huýt sáo. A. Bất hạnh A mặc dù rất muốn giải quyết hết trước mắt đồ uống, bất quá ta đã kinh ăn căn bản là uống không mặc cho là cái gì. Tù mạ đối với trước mắt bát lớn đồ uống hữu tâm vô lực A há, được rồi, Hy Thược ngươi thật là lẹ vẹo năm sao, thực sự là khiến người giật mình a. Rõ ràng cùng là lẹ vẹo năm năng lực giả, thế nhưng tính cách chênh lệch thực sự là nhiều lắm. Đầu tiên là tràn ngập ngạc nhiên giọng nói, nhưng sau đó Tù Mạ thoại ngữ biến thành nhỏ giọng nhổ nước bọt. Ở Tù Mạ nói ra câu nói này đồng thời, Long Hy Thược có thể khẳng định Tù Mạ người này tuyệt đối là nghĩ tới một vị động một chút là phóng điện ra hỏa. A, Runezvia, mẹ lọ đi cũng là lẹ vẹo năm năng lực giả. Bực nào, mẹ lọ đi cũng vậy sao? Lần này Tù Mạ phản ứng nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, bất quá lúc nói chuyện giống như là cắn phải lưỡi đầu như vậy nghẹn cửa. Tựa hồ đối với như vậy một cô thiếu nữ là lẹ vẹo năm năng lực giả thực sự có chút khó có thể tiếp thu. Hai cái lẹ vẹo năm sao Tù Mạ nhưng là biết lẹ vẹo năm năng lực giả điểm mạnh. Hắn chính là có thiết thân thể hội nghĩ vậy dạng một tổ chức cư nhiên bao hàm hai vị đứng ở ạ cả đệ Mỹ City đỉnh phong năng lực giả. Tù Mạ luôn có một loại bất khả tư nghị cảm giác. Kỳ thực chắc là ba cái lẹ vẹo năm, có một đồng bạn vẫn còn ở nghỉ ngơi, phỏng chừng cái này mấy thiên sẽ trở về đi. Long Hy Thược buông lòng yêu sách, không chút nào để ý tới trận mắt hốc mồm Tù Mạ. Về phần hắn nói ba cái lẹ vẹo năm, dĩ nhiên chính là một sụ dìm ở Hoa Kỳ, tin tưởng nàng chỉ cần uống vật kia, liền đầy đủ kích phát tiềm lực của nàng đột phá đến lẹ vẹo năm. Được thật là lợi hại, ta nhớ được trong học viện chỉ có 7 lẹ vẹo năm năng lực giả đi, không nghĩ tới Hy Thược tổ chức cư nhiên có thể bao gồm trong đó ba cái. Tuy là Tù Mạ không tin tưởng ngoại trừ cái kia phóng điện ra hỏa ở ngoài, những thứ khác lẹ vẹo năm năng lực giả, thế nhưng cụ thể số lượng hắn vẫn là biết. Dù sao ở ạ cả đệ Mỹ City mọi người chú ý nhiều nhất chính là siêu năng lực. Không, đó là tại trước đây, hiện tại trong học viện phải có 10 cái lẹ vẹo 5 năng lực giả. Nói là 10 cái, vậy cũng chỉ là Long Hy Thược đánh giá thận trọng nhất, ai biết sau này sẽ bị hiện phát sinh cái gì sự tình. 10 cái à, cũng vậy, Hy Thược là chuyển trường sinh mà, ai, nguyên bản còn tưởng rằng lẹ vẹo 5 năng lực giả rất hy hữu đây. Không nghĩ tới ngắn ngủn mấy thiên ta liền gặp ba cái lẹ vẹo năm năng lực giả, đáng tiếc là ta chỉ là một lẹ và không a nghĩ đến giữa hai người chênh lệch, Tù Mạ không khỏi phát sinh thở dài. Bất quá khi hắn đưa ánh mắt rơi xuống chính mình tay trái lúc, Tù Mạ đột nhiên cảm giác sự tình cũng không có nhớ hắn trong tưởng tượng khổ như vậy nào, chí ít mình còn có con này có thể gạt bỏ tất cả năng lực tay trái. Này, Hy Thược, ngươi biết ta tại sao phải có như vậy năng lực sao? Nói thật lời nói, có thời điểm ta thật nhớ biết. Nói Tù Mạ giơ lên con kia bề ngoài cùng phổ thông cánh tay không giống tay trái, hơn nữa ta cảm giác gần đây là lạ, tốt dường như luôn luôn không hảo dự cảm, có cái gì sự tình muốn phát sinh giống nhau. Người này đã kinh phát giác ra rồi hả? Không, vẫn là giác ngộ. Tù Mạ lần này trọng tâm câu chuyện rốt cục làm cho vẫn không nhúc nhích Long Hy Thược có phản ứng, kim trong mắt màu tím hơi nheo lại, dường như đao tức tựa như nhãn thần cũng từ trong khe hở hiện lên. Bất quá lúc này Tù Mạ đang nhìn chăm chăm hắn tay trái đờ ra, không chút nào chú ý tới Long Hy Thược dị dạng. Tù Mạ đây là của ngươi này dự cảm có thể hay không có cái gì hảo sự tình muốn phát sinh? Long Hy Thược giả vờ nghi hoặc hỏi. Tốt sự tình không dựa theo ta dĩ vãng phân tích, mỗi lần xuất hiện loại tình huống này đều là phiền phức ngập trời, thậm chí là liên tiếp bất hạnh sự tình. Tù Mạ một bộ cười khổ biểu tình, rất hiển nhiên là muốn đến rồi quá khứ này bất hạnh sự tình. Cái kia Hy Thược, nếu như thật sự có phiền toái gì sự tình, còn xin ngươi trợ giúp ta một nhìn thoáng qua. Long Hy Thược cánh tay màu đỏ phù hiệu trên tay áo, Tù Mạ do dự một, cuối cùng vẫn nói đi ra. Ừ, yên tâm đi, nếu chúng ta là bằng hữu, như vậy có cái gì vướng tay chân vấn đề ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Long Hy Thược cũng biết Tù Mạ một phương đỉ hệ nờ là thật tâm muốn xin giúp đỡ. Một khác phương đỉ hệ nở cũng là suy nghĩ đến mình là chuyên môn xử lý đặc thù sự kiện tác phong và kỷ luật ủy viên, bằng không lấy Tù Mạ tính cách, hẳn là sẽ không dễ dàng đi phiền phức bằng hữu. Ngược lại mình cũng muốn ở tất cả sự tình đều nhúng tay, đơn giản đáp ứng Tù Mạ. Thực sự là quá cảm tạ chứng kiến Long Hy Thược trả lời không chút do dự, cái này ở Tù Mạ trong mắt không khác nào một khỏa định tâm hoàn, có một lẹ vẹo năm năng lực giả hỗ trợ. Tin tưởng cho dù ở bất hạnh cũng còn như đến cái loại này khiến người ta không thể nào tiếp thu được tình trạng. Sau đó hai người vừa rồi danh hàn huyên rất nhiều, Tù Mạ có vẻ rất là rộng rãi, phảng phất bị đè nén nhiều năm cảm tình hết thể muốn nghiêng đi ra một, tuy là gần nhất chính là nghỉ hè gần sát, nhưng sáng mai còn cần tới trường học đưa tin, vì không đến muộn, hai người không thể làm gì khác hơn là mỗi người về nhà. Bất quá ở đệ nhị sáng sớm, bởi vì cùng mẹ y dính lâu lắm quan hệ, làm Long Hy Thược tỉnh tới thời điểm, đã kinh trưa 9 giờ. Bất quá Long Hy Thược cũng không nhớ, hôm nay hắn phải đi chỗ ở lớp đưa tin. Không gian di động thật là phi thường thuận tiện A mang theo hóa thành hắc miêu lù lù bờ eo, Long Hy Thược trong nháy mắt xuất hiện tại lớp học trong hành lang. Như vậy lười biếng phương thức cũng để cho Long Hy Thược tránh thoát này ở cửa trường học đợi hắn xuất hiện học sinh cùng lao sư môn. Dù sao làm nào đó trường cao đẳng người thứ nhất lẹ vẹo năm, bất kể là trường học lao sư vẫn là hiệu trưởng NG đều đối với cái này sự tình vô cùng coi trọng, vốn định ở hôm nay sớm làm một cái nghi thức hoan nghênh, không nghĩ tới lại bị vị này lẹ vẹo năm cho leo cây tất cả mọi người cho rằng cái này học kỳ là không thấy được vị kia thần bí lẹ vợ năm. Cửa trường học chỉ trừ vài cái cố chấp học sinh chính ở chỗ này cùng đợi mà lúc này Long Hy Thược đã kinh đẩy cửa đi phòng học, chứng kiến có vị thiếu. Niên tóc vàng đi đến, trong lớp tất cả mọi người là sửng sốt. Cái kia vị này đồng học ngươi lẽ nào là được lúc này chỉ so với bục giảng cao hơn một chút tiểu manh lão sư cũng là dẫn đầu phản ứng lại. Ừ, ta chính là học kỳ này đi vào lớp này cấp Long Hy Thược. Lúc này Long Hy Thược cũng đang quan sát trước mắt vị này được xưng là hay là ạ cả đệ Mỹ City 7 đại bất khả tư nghị sự kiện một trong sủ cỏ Mỹ tiểu manh. Mặc dù nói lời nói mang theo tiểu hài tử khí, nhưng bày ra một bộ đại nhân một dạng răng dấp, nói là tù mạ chỗ lớp học lao sư, kỳ thực nhìn lại càng giống như là một ấu nữ đi mà khi Long Hy Thược báo ra tên mình thời điểm, mặt đã kinh triệt để sôi sùng sùng. À... Hắn chính là chúng ta trường học người thứ nhất lẻ vẹo năm sao cái này tuyệt đối không có sai ngươi xem hắn con mắt, kim màu tím, cùng trường học phương đỉ hệ nở cho tình báo giống nhau như lúc này, ngươi nghe nói không, hắn chính là gần nhất mình có chuyển tới ạ cả đệ Mỹ City tới dường như thường bản tiệc trung học hôm nay cũng có một cái chuyển trường sinh đi, ta nhớ được ngươi tên gì ta nghe nữ bằng hưu nói, cũng là một lẻ vẹo năm năng lực giả, học kỳ này chuyển trường còn sống thực sự là cường lơ. N.A. một cái đồng học cảm khái nói rằng, không có để ý mặt rối loạn, tiểu manh lão sư nhưng thật ra có chút ngượng ngùng nói ra, lúc đầu định cho Hy Thược đồng học một cái nghi thức hoan nghênh, có thể nhưng là không nghĩ tới Hy Thược đồng học ngươi chưa có tới chúng ta còn tưởng rằng Hy Thược đồng học học kỳ này sẽ không tới, cho nên liền chuẩn bị nghi thức hoan nghênh như, không quan hệ, sớm ta hơi có chút sự tình, nghi thức hoan nghênh lời nói đến khi tan học. Ta mời mọi người ăn được rồi Long Hy Thược cũng biết trước mắt tiểu manh. Lão sư là cái rất hiền lành giáo sư, đối với học sinh cũng vô cùng chiếu cố, hắn cũng không có một tia muốn làm khó ý của nàng, cũng đối với hôm nay sớm sự tình đưa ra giải thích. A chuyện này cái này sao được tiểu manh lão sư tuy là cũng có chút ý động, thế nhưng thân là lão sư lại làm cho học sinh mời khách điều này làm cho nàng có chút ngượng ngùng. Thật vậy chăng Hy Thược đồng học ngươi muốn mời cả lớp đồng học ăn mặt đồng học bởi vì Long Hy Thược lời nói lần nữa sôi trào lên, mà dẫn đầu đi tới Long Hy Thược bên người thì là một thân bất lương trang phục, mang theo hát sắc kính mát sủ chỉ mỉ cả đỏ mổ tổ hà dị. Đương nhiên bên cạnh hắn còn đứng làm ngu ngốc tổ ba người một trong lam phát vòng hai, một cái A hư giống nhau ngay cả tên cũng không thể nhắc tới tên. Chứng kiến Long Hy Thược gật đầu. Dù chỉ mỉ cả đỏ mổ tổ hà lập tức kích động hướng về phía trong lớp học đồng học hô, mọi người, mau tới, Hy Thược đồng học nói là muốn mời chúng ta cả lớp đi ăn bữa tiệc lớn. Khoảnh khắc, Long Hy Thược đã bị vây vào giữa, cũng không biết những người này đều là làm sao qua được, tốc độ nhanh như vậy. Bởi vì bọn họ chỗ ở trường học cơ bản cùng bên ngoài phổ thông trung học không có gì khác nhau, cũng chỉ là một chút lẻ và không một vô năng giả hoặc là thấp năng lực giả, ở ăn. Ở, đi lại các loại trở phương đỉ hệ nở không so sánh được này giống như tổ kỳ hoa đất các loại quý tộc trường học, cho dù là lẹ vẹo một thấp năng lực giả đều có thể từ thành phố học viện lãnh được tương đối phụ ít nhất áo cơm vô ưu, mà lẹ và không không năng lực giả thân là cái này thành phố học viện khổng lồ nhất quần thể cùng tầng. Dưới chóp nhất, bọn họ có vẹn vẹn chỉ là ấm no. Đó là một lấy năng lực phán định địa vị đô thị, không có công bằng, chỉ nhìn thực lực. Mà vừa nghe đến có miễn phí bữa tiệc lớn, lớp tất cả mọi người bu lại. Bất quá, mặc dù nói là mời mọi người tùy tiện ăn, thế nhưng ta còn không biết ứng với nên đi cái gì địa phương tốt đây. Long Hy Thược nhìn nhiệt tình đồng học, có chút hơi khó nói rằng, các ngươi có cái gì để cử địa phương sao hắc hắc, người nhiều như vậy đi ăn bữa tiệc lớn, ta tự nhiên có địa phương. Dù chỉ mỉ cả đỏ mổ tổ hạt đắc ý vô Long Hy Thược bả vai, như vậy, sau khi tan học, mọi người đi theo ta, chúng ta nhất định phải ăn chết Hy Thược đồng học. Otsuchimika Đỏ Mổ Tổ Hà Dư lời nói, lập tức chiếm được cả lớp bạn học hưởng ứng. Chứng kiến loại tình huống này, Tu Mạ đến lúc đó có chút ngượng ngùng nhìn Long Hy Thược, cái kia không có quan hệ, những chuyện nhỏ nhặt này ta sẽ không để ý, cho nên không cần lo lắng. Đối với Long Hy Thược mà nói, tiền gì gì đó đồ đạc, với hắn mà nói chút nào không có ý nghĩa. Tiểu manh lão sư cũng cùng đi đi. Nhìn xù cỏ mì tiểu manh một bộ dáng vẻ mong đợi, Long Hy Thược xoay người hướng về phía nàng nói rằng: "A, thực sự có thể chứ lão lão sư, nhưng là thật lâu không có đi nhà hàng, nhớ tới nguyên tắc bên trong tiểu manh lão sư trong nhà tạp nhạp một màn." Long Hy Thược biết vị này nhìn lại phi thường khả ái lão sư, ở bình thời trong cuộc sống nhưng là rất lôi thôi, vỏ hoang lon bia cùng tàn thuốc cơ bản chiếm cứ phòng nàng mỗi một cái góc. Long Hy Thược mỉm cười: "Ừ, nếu thân là lão sư, như vậy thì mời cùng đi chứ." A ân ân cảm thụ được Long Hy Thược chân thành mời, tiểu manh lão sư cũng sẽ không cự tuyệt. Lúc này, ở góc lớp bên trong, như thế nào đây, ta cũng đã nói đi, Hy Thược hắn là phi thường tốt trung đụng người. Nhìn cùng các học sinh nói rất hợp Long Hy Thược, Tụ Mạ cũng là cao hứng vô cùng, trước hắn còn có chút bận tâm Long Hy Thược bởi vì là lẹ vẹo nằm quan hệ, sẽ cùng các học sinh rất khó ở chung. Tụ Mạ, người cao y tên Na Y có phải hay không cùng Hy Thược đồng học đã sớm biết? Á á, cư nhiên không có nói trước giới thiệu cho chúng ta. A đẩy một cái kính mắt, dù chỉ mỉ cả đỏ mổ tổ hạt có chút bất mãn nói rằng: "Cắt, đó cũng chỉ là ở hôm qua thiên mới vừa quen mà thôi. Cái kia đồng học biết Hy Thược bạn học năng lực cả tương đối với nhận thức thời gian dài ngắn, Lam phát vòng thai, nhưng thật ra đối với Long Hy Thược có cái gì năng lực tương đối hiếu kỳ." Đang ở ba người vẫn còn ở đàm luận vấn đề này thời điểm, tiểu manh lão sư cũng là đúng lúc cắt đứt đã bắt đầu lười biếng đồng học, mặc dù có mới đồng học gia nhập vào lớp, thế nhưng giờ học vẫn là nên. "Được rồi, các học sinh, có vấn đề gì giờ học ở thảo luận được rồi." Nói tiểu manh lão sư chỉ vào một vị nữ nhân sinh bên cạnh không vị, "Hy Thược đồng học, ngươi cứ ngồi đến thổi gửi bạn học bên cạnh đi." Nói rằng phủ kỳ rổ sở sợi gì, Long Hy Thược tuy là vừa rồi ở cùng những người khác trò chuyện với nhau, nhưng ánh mắt lại thường thường nhìn về phía nàng, một phương đỉ hệ nở bởi vì nàng thân thể chỗ mã sắc thực viễn siêu thường nhân, mặc dù là có đồng phục học sinh, trước ngực đó cũng là phá lệ làm người khác chú ý, hơn nữa phủ kỳ rổ sở xảy gì cũng là Long Hy Thược chọn mục tiêu một trong, đối với nàng cũng thêm chút lưu ý mà nghe được tiểu manh lão sư an bài, Long Hy Thược gật đầu, ở phủ kỳ rổ sở xảy gì bên cạnh tọa. Chứng kiến phủ kỳ rổ sở sợi gì đang ở nhìn kỹ cùng với chính mình, Long Hy Thược đối với nàng lộ ra một cái ôn hòa tiếu dung. Mà phủ kỳ rổ sở sợi gì dường như đối với Long Hy Thược tiếu dung hoàn toàn không có sức chống cự, tuyết trắng gò má đỏ lên, sau đó vội vàng đem ánh mắt lạc hướng nơi khác, mà lúc này đây còn lại đồng học cũng đều dồn dập về tới chính mình chỗ ngồi, tiểu manh lão sư cũng bắt đầu kế đó giảng bài. Kế đó phải nói hiểu là tờ sân nozility, cũng chính là thuộc về một nhân hiện thực, đây cũng chính là hết thể siêu năng lực trụ cột mời mọi người cần phải chuyên tâm nghe, cái này giữa kỳ khảo thí tuyệt đối là tất thi đối với mấy thứ này, Long Hy Thược không có một tia hứng thú, đơn giản liền đem ánh mắt lạc hướng ngoài cửa sổ. Mà rất hiển nhiên không muốn nghe giờ học không cũng chỉ có một mình hắn, phụ kỳ rổ sở xây dị cũng là lòng có chút không yên dáng vẻ, đối với cái này cái đột nhiên chuyển vào chính mình lớp học nam sinh, nàng ngược lại có chút cảm giác đặc biệt. Chứng kiến Long Hy Thược đưa ánh mắt lạc hướng ngoài cửa sổ, phụ kỳ rồ sở xây gì vừa định nhắc nhở hắn chăm chú nghe giảng, bất quá Long Hy Thược ánh mắt cũng là trở nên sắc bén, giống như ngủ đông từ một nơi bí mật gần đó độc xà. Niệu su dìm ơ hoa kỳ, cư nhiên tìm tới đây rồi.